tiêu chàng rồi nha. Chương 16, góc truyện audio.com. Ha ha ha, tiểu nha đầu này sao đáng yêu như vậy, chẳng qua là rượu ngọt liền nồng thành như vậy, thật sự là không có phúc khi uống. Rượu, Vệ Cách Phu cầm lấy bầu rượu, cô lỗ uống vào, cũng không quản bên miệng tràn ra bao nhiêu rượu làm ẩm ướt cái bàn, mãi đến khi bầu không rượu hết, hắn mới nặng nề mà đem bầu rượu đặt lên bàn. Nhìn, xem, như vậy mới kêu là uống rượu, tiểu nha đầu, ngươi nên hiếu học chút a. Đúng vậy, khó được uống rượu đan gia thưởng, lại nồng thành như vậy, hơi không cho đan gia mặt mũi a, sắc la cũng là che miệng cười. Đối với cười mỉa của bọn họ, anh Phác một chút cũng không thèm để ý, chính là chớp hai mắt đẫm lệ dùng ánh mắt hỏi Đan Tế Triệt, ngươi đang làm cái gì a? Cố ý xem nhẹ ý hỏi trong mắt nàng, Đan Tế Triệt chính là đem nàng kéo lại gần, không nói gì giúp nàng vỗ lưng thuận khí, rồi mới rót chén nước cho nàng. Uống đi, sẽ bớt một chút, tí cười trên mặt hắn có chút thương hại, anh Phác vụng trộm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, buồn không hé răng tiếp nhận cái chén. Nàng đương nhiên biết nước có thể hòa tan vị rượu trong miệng, nhưng loại sự tình mất bò mới lo làm chuồng này một chút ý nghĩa đều không có, hơn nữa việc này cũng là do hắn cái tên xấu xa này làm kém cỏi. Tuy rằng biểu tình trên mặt Đan Tế Triệt không có gì biến hóa, nhưng trực giác nữ tính lại nói cho nàng sự tình không thích hợp, hơn nữa là phi thường không thích hợp. Nhìn sắc la ở một bên, có một loại dự cảm thật không tốt. Đan gia đối với tỷ nữ rất săn sóc nha, sắc la nhìn thấy rất hâm mộ. Nàng đem bộ ngực đầy đạn áp hướng Đan Tế Triệt, ngón tay ngọc ở trong ngực hắn đi lung tung, như là đang trêu chọc cái gì. Đan Tế Triệt cúi đầu cười, lại giúp anh Phác rót chén nước, thản nhiên nói, không có gì để hâm mộ, loại sự tình săn sóc này Đan mỗ không hiểu cũng sẽ không làm, nhưng Vệ Cách Phu tiên sinh chính là cao thủ trong đó, người nói có phải hay không a, Vệ Cách Phu tiên sinh. Ha ha a, ta luôn luôn thương tiêu mỹ nhân nũng nịu, cho nên trà sát xong trưởng, Vệ Cách Phu trong mắt ánh sáng màu càng sáng. Tiểu mỹ nhân a, nhanh đến bên người ta chờ nàng thật lâu, nàng muốn săn sóc ta sẽ cho nàng, hơn nữa sẽ cho nàng rất nhiều rất nhiều. A, sắc la hoàng thấy nàng vẫn còn tại bên người, Đan Tế Triệt khẽ cười một tiếng, thúc giục nói, nhanh chút đi qua, Vệ Cách Phu tiên sinh hôm nay nhưng là đặc biệt đến gặp ngươi, thân là chủ nhân thuyền hoa, đừng quên đạo đãi khách. Đan gia, trong mắt của nàng có cầu xin không nói nên lời, nàng là của hắn, hắn có thể nào đem nàng đổ lên trong lòng nam nhân khác, hơn nữa lại là hồ thương có tiếng xấu này, nàng không cần. Sắc la, đừng quên thân phận của ngươi, tươi cười trên mặt hắn lạnh vài phần, trong giọng nói có khí thế làm cho người ta không thể cãi lời. Xem vẻ mặt của hắn, sắc la tan nát cõi lòng. Nàng thuộc về hắn, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không thuộc về nàng, vẫn đều là như vậy, là nàng đã quên, là nàng rất xa cầu. Được, ta đã biết, ngữ khí của nàng hơi hơi nghẹn ngào, đứng dậy đi. Đến bên người Vệ Cách Phu, lại ngẩng đầu, đúng là vẻ mặt sáng cười, dịu dàng nói, Vệ Cách đại tiên sinh, đã lâu không thấy ngài, gần đây đang làm chuyện buôn bán lớn gì a? Lần này ta tính cùng Hiền Chất hợp tác buôn bán dược thảo. Hiệu thuốc Bắc Đan gia rộng khắp cả nước, chỉ cần lần này hợp tác góc truyện audio.com thành công, tương lai mỗi ngày ngồi ở trong nhà chuyện gì cũng không cần làm mà còn có bạc trắng bay đến để hắn tiêu sầu, tâm tình liền thật vui vẻ. Thật sự a, nói như vậy, Vệ Cách Phu tiên sinh tính ở đây bao lâu a? Chuyện buôn bán đều đưa đến, người hẳn là ở tại chỗ này rồi. Đúng vậy, nơi này sơn minh thủy tú, mỹ nữ như mây. Vệ Cách Phu ngả, ngớn nâng cằm của nàng, ánh mắt dại gái nhìn phong cảnh trước ngực của nàng, nếu ở khả năng sẽ định cư ngay tại nơi này. Chậc, nữ nhân đại, đường so với bọn hắn còn lớn gan hơn, xem vú kia đều lộ một nửa. Phải không, kia ngài cũng đừng quên sắc la, nhớ phải thường thường đến thăm ta nha. Nàng đem ngực đầy đặn hướng gần sát trên người hắn bộ dáng làm nũng, hương khí trên người của nàng lập tức đem Vệ Cách Phu choáng váng đầu, đương nhiên, nàng tiểu yêu tinh, mê chết người này, ta làm sao có thể quên được, nhất định mỗi ngày đều đến thăm nàng. Hắn ôm thân thể mềm mại, khinh bạc nhéo thắt lưng dưới của nàng, rước lấy một tiếng nức nở của nàng. Nàng thật thơm a, để đại ra người xem là cái hương vị gì. Đầu hắn cơ hồ nhập trước ngực tuyết, trắng, anh Phác nước miếng ngụm có ngụm không dò xét cảnh tượng trước mắt, nam nhân háo sắc, nữ nhân sa đọa cùng với trộm ngắm. Đan Tế Triệt bên cạnh chính đang trầm mặc uống rượu, hắn thật sự thực vô tình, ai, bất luận cổ kim nội ngoại, nữ nhân luôn vì nam nhân mà rơi lệ, nhưng là nam nhân sao Có người nam nhân nào khẳng định đem thật tình đầy đủ giao cho một nữ nhân, vì nàng hỉ nộ ái ố, thậm chí lưu lại nam nhi lệ. Lão tặc tuyệt tình, khuôn mặt bi thương của mẫu thân lại hiện lên trong óc, chuyện cũ rõ ràng, nghĩ lại mà kinh. Bừng ngực, nàng cảm thấy khổ sở. Đại thiếu gia, ta có chút không thoải mái, có thể đi ra ngoài hít thở không khí không? Nơi này mùi rượu làm cho nàng mau thở không nổi. Thấy nàng hơi nhíu mày, hắn bàn tay to sờ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh của nàng. Không được đi lâu, còn có, đừng tới gần mép thuyền quá, trên hồ gió lớn, không để ý sẽ dễ dàng té ngã, chính mình cẩn thận một chút ân. Được, chậm rãi đứng dậy, nàng chậm rãi đi ra ngoài. Trong thiên đường của nam nhân vĩnh viễn không có nữ nhân cố định. Tình yêu của nữ nhân vĩnh viễn không tồn tại trong thiên đường của nam nhân. Đi đến đầu thuyền, nàng nặng nề mà thở ra một hơi, rồi mới ngồi trên tấm ván gỗ nhìn gió thổi trên hồ, nhìn, nàng nhớ tới ánh mắt lãnh liệt vừa rồi của hắn, không nghĩ tới thiếu đi ôn hòa tươi cười kia, bản tính hắn khó có thể thân cận như thế, như là hàn băng đông lạnh xương cốt. Nhưng nàng rốt cuộc là làm sao chọc tới hắn, bất quá chính là không, cho hắn mặt mũi không uống rượu của hắn mà thôi, hắn có tất yếu phải tức giận lớn như vậy sao? Thế nhưng ép nàng uống rượu, hại nàng rất khổ sở. Bất quá so với Sắc La gặp phải, khổ sở của nàng có vẻ bé nhỏ không đáng kể, hắn. Thì ra vô tình như vậy, hắn cũng sẽ như vậy đối với nàng sao? Nhìn mặt nước xuất hiện từng trận gợn sóng, có trong nháy mắt cảm giác nào đó hé mở ở trong lòng, bừng ngực nàng ngây ngẩn cả người. Cách chương.